Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, giết quỷ phù. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng Hạ Vũ như ngón tay điểm ở thang. Máy phím ấn trên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, một cổ không dễ phát giác đung đưa khẽ run lên. Thang máy mở mới chậm rãi lên cao, một cổ khó che giấu không khí khẩn trương. Ở bên trong thang máy chậm rãi nhộn nhạo lên, Hạ Vũ ở bên trong thang máy nhỏ mọn bên trong không gian. Lại có thể hiếm thấy chiếm Ninh Duẫn Nhi bọn hắn tiện nghi, mà là ngửa đầu nhìn về phía trần thang máy bộ, lại có thể tuét miệng cười một tiếng, nụ cười có chút đẹp trai lạnh. Không có dĩ vãng phần kia đơn thuần tính trẻ con. Nhưng mà, Hạ Vũ nụ cười này có thể không sao cả. Trực tiếp đem bên trong thang máy mọi người bị dọa sợ. Tôn Đại Vĩ xỉ xỉ xách xách đến. Tiểu ca, ngươi, cười cái gì à? Thúi ngu ngốc, ngươi ngước cổ làm gì vậy? Đừng cười. Ninh Duẫn Nhi biết Hạ Vũ ánh mắt không bình thường. Mỗi lần phơi bày màu xanh thời điểm, nàng cũng biết Hạ Vũ có thể thấy người thường không thể nhìn thấy đồ. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt ánh sáng yếu ớt thoáng qua, không có phản ứng bên trong thang máy người bất kỳ, như cũ nhìn trần thang máy tầng, một cổ đung đưa đột nhiên hạ xuống ở nơi này bên trong thang máy. Có chút đung đưa, để cho bên trong thang máy mọi người đều là có chút đứng không vững. Rối rít đỡ vùng lân cận nắm tay. Ổn định thân hình, nhưng là bên trong thang máy ánh đèn, nhưng là lúc sáng lúc tối đứng lên. Cái này làm cho Vương Di Nhiên trực tiếp hù được oa oa khóc lớn. Sợ hô to, sư phụ, người ở đâu à? Ta thật là sợ à? Con mẹ nó, lão tử đã sớm nói. Cái này thang máy không thể làm. Biết nháo quỷ, các người càng muốn đi lên. Người gác cổng lão Lý thanh âm thở hổn hển, đột nhiên vang lên, rõ ràng cũng là bị cái này dị biến bị dọa sợ. Hạ Vũ nhưng là trợn mắt gầm thét, cút, một tiếng giống giận, giống như tiếng nổ ở bên trong thang máy vang lên, ngay tức thì để cho bên trong thang máy yên tĩnh lại. Nhu hòa trắng noãn sắc ánh đèn, quy về bình thường, thang máy cũng sẽ không lay động. Bên trong thang máy mọi người, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng nhìn ra đối phương trong con ngươi lòng vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng đều cảm giác được, mình đám người ở bên bờ tử vong bồi hồi một vòng. Bởi vì nếu là thang máy xảy ra chuyện, chỗ cao cấp tốc rơi xuống, bên trong thang máy tất cả mọi người đều được chết, dưới mắt Hạ Vũ gầm một tiếng dưới. Lại có thể để cho bên trong thang máy bình tĩnh lại. Chân thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm cho người gác cổng lão Lý lại là ánh mắt kinh dị. Kinh hoàng đi qua đục ngầu con ngươi, đánh giá trước mắt thanh tú thiếu niên. Đây là mới phát giác được cái này thiếu niên có chút thần bí. Mình có chút không nhìn thấu còn coi thường hắn. Mà Hạ Vũ xoay người đưa tay quát tạo mình ngu học trò mũi quỳnh, xóa sạch khóe mắt nàng nước mắt, an ủi, không sao, cũng đi theo ra nhiều như vậy lần nhiệm vụ, còn như thế nhát gan, sau này có thể bị gì, trước giao cho ngươi khốn quỷ phù đâu, không mang, Vương Di Nhiên nước mắt lã chã lý trực khí tráng nói. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, không mang cũng được đi. Chờ một hồi vẽ tiếp một ít, bất quá lần này khốn quỷ phù sợ rằng không đính dụng. Được dùng càng cao cấp một chút phù lục. Có ý gì? Ninh Duẫn Nhi dẫn đầu khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này đã rõ ràng nơi này đích xác có quỷ đồ. Hơn nữa còn rất khó giải quyết. Không việc gì, mới vừa rồi chúng ta đỉnh đầu nằm một cái quỷ đồ chơi. Ta nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Phát hiện chẳng qua là một đạo sắp tiêu tán hung ác chấp niệm. Hơn nữa trước nói vụ án chết nhân vật, không có một chút quan hệ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy nghĩ, nói ra như thế một đạo tin tức, Đúng là, mình vừa mới nhìn thấy cái đó quỷ hồn, cũng chính là một đạo chấp niệm, không có bất kỳ thân xác, hơn nữa sắp tiêu tán, mặt mũi hình thể đều có chút mơ hồ, nhưng mình cùng với có thể thấy được, mới vừa rồi vậy đạo chấp niệm, khi còn sống là một vị chừng 40 tuổi đại thúc cấp nhân vật. Trước mình trong túi hồ sơ mặt tấm ảnh, hoàn toàn không có người này tấm ảnh. Tôn Đại Vĩ môi khô nứt nói, tiểu ca, lời này là ý gì? Nếu không phải những đứa trẻ kia hóa thành chấp niệm, như vậy thì là nơi khác dạo chơi tới đây. Sợ rằng ta trước khi suy đoán là sự thật, có người ở chỗ này cách làm bố trí. Hạ Vũ Dường Dương nói, lúc này, bên trong thang máy đột nhiên mở ra, rõ ràng đến tầng chót nhất phía dưới một tầng. Hạ Vũ đề ra thứ này, để cho người gác cổng lão Lý dẫn đường, đi tới trước và mình tán gẫu qua ngày quỷ đại gia nhà. Phát hiện bên trong đồ gỗ nội thất tất cả đều mới. Rõ ràng cho thấy nhà mới, mình tròng mắt thoáng qua ánh sáng yếu ớt, quét nhìn một chút chung quanh gian phòng, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hạ Vũ nói, nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta một hồi, chuẩn bị một ít thứ. Nói xong, Hạ Vũ cầm trong tay một túi lớn đồ, đặt ở khách bàn trên, toàn bộ mở ra sau đó, liền tay cầm phù bút bắt đầu hội họa một loại mới tinh phù lục. Ninh Duẫn Nhi tiến lên trước tò mò hỏi, ngu ngốc, ngươi đang làm gì? Vẽ bùa, cổ có thả cổ, cản thi, thần châu phù, tương tây miêu ra ba đại kỳ thuật. Trong đó thần châu phù lại xưng thần phù, linh phù đợi một chút, truyền thừa mấy ngàn năm, rất là bất phàm, dùng để đối phó kế tiếp quỷ đồ, như hổ thêm cánh. Hạ Vũ nín thở ngưng thần, tay cầm phù bút, nghiêm túc vẽ họa, bởi vì do không được từ mình không nghiêm túc, chân chính manh mối, không ở nơi này, mà là ở trên lầu vậy một tầng. Hơn nữa mình đồng thuật mở ra thời điểm, còn thấy được một ít đặc biệt đồ, sẽ mang đến cực lớn nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ giờ phút này tụ tinh hội thần, vẽ trước Ninh Duẫn Nhi chưa từng thấy qua phù lục, màu vàng lá bùa phía trên, buộc vòng quanh rậm rạp chằng chịt giống như ngân tuyến xen lẫn ra phù văn. Thấu phát ra một cổ trang trọng nghiêm nghị khí. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nhưng tò mò hỏi, đây là cái gì phù? Có ích lợi gì? Linh phù giết quỷ phù. Hạ Vũ nói ra vẽ chi phù tên chữ, lại để cho Ninh Duẫn Nhi ngay tức thì hóa đá tại chỗ. Tỉnh hồn lại sau đó, kêu lên, linh phù, không đúng, người cái ngu ngốc lừa bịp ta, đừng lấy là ta không biết linh phù chế tạo, muốn vẽ linh phù. Phù sư tự mình cần là đạt tới linh phù sư đến nước. Đối với tinh thần, một kích phù văn một đạo thành tựu yêu cầu rất cao. Hơn nữa vẽ linh phù càng cần hơn linh huyết. Linh phù bút những vật này. Xem ngươi những thứ này phá đồ chơi. Mỗi một dạng đạt tiêu chuẩn. Ninh Duẫn Nhi ở kinh ngạc sau đó. Nghiêng đầu liền bắt đầu quở trách Hạ Vũ. Rõ ràng cảm thấy cái này đang lừa dối mình, mà Hạ Vũ nhưng là thần giác khẽ nhếch. Những thứ này ta đều biết, bất quá vật cần thiết. Phỏng đoán ngươi đem cả huyện thành bay lên để hướng lên trời vậy góp không đủ. Cho nên lấy những thứ này thay thế, vẽ giết quỷ phù, hẳn dư sức có thừa. Có thể tác dụng sao? Ninh Duẫn Nhi biểu thị hoài nghi. Đối với lần này, Hạ Vũ cười thần bí, cùng lên trên lầu, ngươi thử một chút không được sao? Nói xong, mình lại bắt đầu vùi đầu hội chế đứng lên, tụ tinh hội thần, không dám ra một tia không may, bởi vì một tia sơ suất, thì biết báo hư một bản phù lục. Hơn nữa vẽ loại cấp bậc này phù lục, rõ ràng đến Hạ Vũ sở học cực hạn, dẫu sao có vật liệu hạn chế. Còn có vẽ ra bực này hàng cao cấp, hiển nhiên đối với Hạ Vũ yêu cầu rất cao. Có thể đừng ban đầu vẽ tụ linh phù độ khó, cao gấp mấy chục lần. Lập tức, vẫn bận lục gần 3 tiếng.